Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 598, chương 599 lý tưởng rất bình thường đầy đặn. Hiện thực rất bình thường xương cảm giác. Stamford Bridge chi chiến chỉnh thể tiết tấu tại tranh tài sau khi bắt đầu rõ ràng lệch chậm. Liverpool trạng thái liếc qua thấy ngay. Cầu thủ tại truyền nhận banh không chế bóng phương diện chỗ thể hiện ra không như lúc trước nhảy. Cảm cùng linh động, gia tốc khởi động cũng hơi có vẻ phí sức. Mang đến hậu quả chính là truyền bóng sai lầm suất tăng cao. Đột phá xác suất thành công trên phạm vi lớn hạ xuống. Có thể chế tạo ra uy hiếp cũng liền lác đác không có mấy. Chelsea bên này thì là trung hậu trận ổn định phòng thủ. Bên trong trước trận cục bộ phát lực, lấy Hazard cùng Oscar làm chủ đường biên đột phá tăng thêm William đột tiến. Eto thì là tìm kiếm cơ hội, Hazard miễn cưỡng ăn Flanagan hơn phân nửa là 10 phần chắc 9. Cho nên Liverpool bên này cần Henderson hiệp phòng đường biên đến bảo đảm phòng tuyến không ra. Nhiễu loạn lớn. Nhìn như đánh một cái ba tiền vệ phòng ngự phòng thủ trận hình Liverpool, trên thực tế phòng thủ trận thế cách cục cũng không phải là nghiêm mật như vậy, bởi vì Henderson cùng Eriksen đều muốn hiệp phòng đường biên, trung lộ lưu lại lỗ hổng liền sẽ tương đối thiên đại. Cũng may Chelsea bên này đơn binh đột tiến đấu pháp hiệu quả cũng rất bình thường. Tranh tài bày biện ra rằng co trạng thái. Ai cũng cầm đối phương không có cách, ai cũng sẽ không chủ động tăng tốc. Liverpool là sách bất động, Chelsea là cẩn thận là hơn. Hai đội chủ soái ở đây biên chỉ huy tranh tài đa số cũng chỉ là nhắc nhở đám cầu thủ tại phòng thủ. Bên trong không muốn ném vị, hoặc là tại một lần chiến đấu bên trong thất bại về sau nhắc nhở cầu thủ muốn giữ vững tinh thần. Trở nên cường ngạnh. Stamford Bridge trợ uy thanh thế đinh tai nhức óc, nhưng trên trận hai đội cầu thủ cũng không có thể mang cho fan bóng đá một trận kinh tâm động. Phách đại chiến, kịch liệt có thừa, đặc sắc không đủ, FA tại lịch đấu an bài phương diện tại Champions League tiểu tổ thi đấu giai đoạn, ưu đãi Liverpool. Nhưng là tại ma quỷ lịch đấu trong lúc đó lại đối Liverpool rất bình thường không hữu hảo. Liên tục làm khách Manchester City cùng Liverpool lịch đấu trước đó tất nhiên mọi người đều biết. Cái này chỉ sợ cũng là vì cân bằng còn lại trung tâm huấn luyện cầu thủ tố cầu. Miễn cho bị người nắm cán cùng Liverpool riêng mình trao nhận. 48 giờ bên trong hai trận làm khách đại chiến. Liverpool chỉ có thể hai chọn một phát lực. Tư đồ Vân Binh lựa chọn cái trước. Như vậy đi tới Stamford Bridge sân bóng liền ngoan ngoãn đi đánh phòng thủ phản kích. Không làm hắn nghĩ, cho dù đối với mình đội bóng yêu cầu lại cao hơn. Truy cầu càng xa, nhưng cũng không thể tổn hại tại cái ngày lễ này không khí hạ thật đem đội bóng cho dùng phế đi hậu. Quả nghiêm trọng, bọn hắn là cầu thủ, là chiến sĩ, nhưng ở kia trước đó, cuối cùng vẫn là người. Hôm nay Suarez trạng thái muốn so Gareth Bale càng tốt hơn một chút. Giống Gareth Bale loại này dựa vào tốc độ cùng trạng thái thân thể ăn cơm. Hoặc là nói phát huy ổn định trình độ cơ sở trạng thái thân thể chiếm so nhân tố sẽ còn lớn hơn nữa. Cầu thủ, biểu hiện hôm nay cũng có chút đề không nổi kình dáng vẻ. Một năm rưỡi đến nay. Lần đầu nhìn thấy hắn ở trong trận đấu là như vậy giãy giụa. Cho dù không người cận thân bước đoạt lúc, nhìn hắn khống chế bóng đều giống như là tại cùng cái gì chống lại. Khiến người ta cảm thấy hết sức không được tự nhiên. Suarez truyền nhận banh cảm giác vẫn là càng tốt hơn một chút. Dù sao kỹ thuật năng lực mạnh hơn, nhưng là tại đồng đội biểu hiện đê mê trạng thái. Hắn liền lộ ra cô trưởng nan minh. Chelsea hơn nửa hiệp nhất có uy hiếp vẫn là Hazard, nhưng Hazard tại ở ngoài vùng cấm chế tạo ra uy hiếp còn chưa đủ lấy xuyên thủng Liverpool cầu môn. Hướng vùng cấm địa bên trong phát triển lại luôn vô tật mà chấm dứt. Van Dijk cùng Benatia tạo thành phòng tuyến hôm nay biểu hiện vẫn là rất bình thường sáng chói. trầm muộn hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc. Tư Đồ Vân Binh tâm sự nặng nề đi vào cầu thủ trong thông đạo. Trở lại phòng thay quần áo về sau hắn liền quyết định thay người. Cùng giữ lại Gareth Bale ở đây bên trên dãy rùa. Chẳng bằng thay đổi Sterling đến thử thời vận. Không sai, cái này cấp bậc chiến đấu. Thay đổi Sterling chính là tìm vận may. Nếu như nói Tư Đồ Vân Binh muốn đem hy vọng ép ở trên người hắn, kia phải là cỡ nào bất lực cùng tuyệt vọng mới có tâm lý. Trải qua giữa trận sau khi nghỉ ngơi, nửa chặng sau tranh tài ngay từ đầu Liverpool liền dẫn đầu làm ra thay người. Sterling đăng tràng sau xác thực biểu hiện muốn so Gareth Bale tốt hơn nhiều. Tại mấy lần phản kích chung đột phá, bên trong cắt, tiếp ứng, truyền bên trong đều làm rất tốt. Chỉ bất quá Suarez đang nghiêm mật chăm chăm phòng bị cũng vẫn là khó mà cùng hắn hình thành liên hệ hỗ động. Chelsea bên này cũng y nguyên kiên trì hơn nửa hiệp đấu pháp. Hiệu quả cũng vẫn là bình thường. Tư Đồ Vân Binh cùng Mourinho đều ở đây bên cạnh dạo bước. Đương hai người trong lúc vô tình đi đến chỉ huy khu vực tới gần đối phương gần nhất biên giới lúc, hai người bỗng nhiên nhìn nhau, đều lộ ra mấy phần thần sắc bất đắc dĩ. Liverpool là dầu hết đèn tắt thể xác, quả thực hữu tâm giết tặc vô lực hồi thiên. Chelsea thì là kéo lấy thân thể già nua cùng quật cường linh hồn. Giấu trong lòng đầy đặn lý tưởng, lại đối mặt với xương cảm giác hiện thực. Đương tranh tài thời gian từng phút từng giây trôi qua, hai đội đều không chút sáng tạo ra uy hiếp lúc, fan hâm mộ bóng đá cũng đều cho rằng trận đấu này đại khái suất hòa khí kết thúc lúc. Tranh tài chương 80 phút, Hazard trước trận cánh trái hạng ngọn nguồn sau khi đột phá đi vào cắt ngang quỹ đạo. Flanagan cùng Henderson đối với hắn tiến hành bao vây chặn đánh. Vừa giết vào bên trong cấm khu, Hazard lại đột nhiên phát cầu biến hướng hướng ở ngoài vùng cấm. Phương hướng, Henderson chen chân vào bước đoạt không có đụng được banh. Hazard thì nặng nề mà té lăn quay vùng cấm địa bên trong. Henderson giận dữ mắng mỏ Hazard giả quảng. Trọng tài chính cũng đã ngón tay chỉ cầu điểm. Tư Đồ Vân Binh có chút đau đầu nhíu mày. Cái giờ này cầu tới thật không phải lúc. Về thời gian quá muộn. Liền nhìn Chelsea có thể hay không đánh vào. Lão tướng Lampard chủ đá phạt đền một lần là xong. Ter Stegen dập tắt lửa nhầm phương hướng. Đường bóng đá bay vào Liverpool cầu môn bên trong trong nháy mắt. Stamford Bridge lập tức vang lên tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. The Blue fan bóng đá phá lệ kích động hưng phấn. Hazard chế ra điểm, Lampard điểm xạ phá khung thành. Trận này trầm muộn tranh tài rốt cục có dẫn bóng. Đội chủ nhà Chelsea hiện tại giành trước Liverpool. Bản mùa giải 18 vòng thi đấu bất bại Liverpool sẽ hay không vào hôm nay bị đánh phá bất bại kim thân đâu? Lưu cho Liverpool đi san đều tỷ số điểm số thời gian cũng không nhiều. Tư Đồ Vân Binh duy nhất một lần dùng xong hai cái thay người danh ngạch. Vardy cùng Coutinho đăng tràng, cố gắng làm đánh cược lần cuối. Mourinho cũng tương tự thay người, tăng cường phòng thủ, phòng thủ, phòng thủ. Tranh tài tiết tấu bởi vì điểm số biến hóa mà bắt đầu tăng tốc. Nhưng là Liverpool phản công đánh có chút khó coi, truyền nhận banh xác suất thành công y nguyên không cao. Chelsea thì cũng cơ hồ từ bỏ phản kích, toàn lực tử thủ, thật đúng là Mourinho phong cách, cho hắn bắt lấy 3 phân cơ hội, hắn liền sẽ để lên hết thảy đi đem thắng lợi biến thành sự thật. Cuối cùng Liverpool chưa thể sửa điểm số, thu hoạch bản mùa giải trận thứ 2 thất bại, cũng là giải ngoại hạng Anh bên trong thủ trận đánh bại. Tại tranh tài lúc kết thúc, Stamford Bridge vang lên cuồng nhiệt tiếng hoan hô. Mặc kệ Mourinho trở về sau biểu hiện tốt cùng xấu, chí ít hắn xuất đội đánh bại Liverpool. Cái này đủ để cho Chelsea fan bóng đá mừng rỡ như điên. Tư Đồ Vân Binh tại sau trận đấu y nguyên rất có phong độ chủ động đi tìm Mourinho tiến hành sau trận đấu nắm tay. Hai người sau khi bắt tay đơn giản giao lưu vài câu sau liền rút lui. Tại sau trận đấu tiếp nhận phỏng vấn lúc, Tư Đồ Vân Binh đối mặt trận này thất bại biểu hiện được 10 phần tỉnh táo khắc chế. Nói thật, hôm nay Liverpool biểu hiện được cũng không tốt, nhưng ta sẽ không truy đến cùng trận đấu này. Nhân tố khách quan quyết định chúng ta hôm nay xác thực rất khó phát huy đến càng tốt hơn. Đội bóng cần tĩnh dưỡng. Chúng ta tại hạ một vòng thi đấu vòng tròn sẽ tiến hành thay phiên. Nếu như Liverpool fan bóng đá bởi vì cái này hai trận thi đấu vòng tròn không thể thủ thắng mà tâm tình phiền muộn, như vậy mời tiếp nhận ta xin lỗi. Ta cũng kỳ vọng mỗi cái Liverpool người có thể qua một cái khoái hoạt lễ Giáng sinh. Chúng ta sẽ mau chóng tập hợp lại đi trở về thắng lợi trên quỹ đạo. Mourinho sau trận đấu tiếp, nhận phỏng vấn lúc đối với thắng lợi biểu hiện cũng phi thường tỉnh táo. Chúng ta mặc dù thắng được tranh tài, nhưng chúng ta vẫn lạc hậu cho Liverpool 8 phân. Đây là một cái chênh lệch rất lớn. Nhưng tin tức tốt là hai chúng ta vòng thi đấu đuổi 5 phân. Chàng thắng lợi này sẽ mang lại cho đội bóng trình độ nhất định khích lệ cùng sĩ khí tăng lên. Nhưng chúng ta như cũ gặp phải một cái chật vật mùa giải. Cùng một vòng thi đấu bên trong MU, Manchester City, Arsenal đều thắng trận banh. Nói cách khác, Premiership truyền thống hào cường bên trong, chỉ có Liverpool tại sân khách thất bại. Còn lại cường đội nhau nhau toàn lấy 3 phân. Premiership nửa trình thi đấu vòng tròn kết thúc. Liverpool nửa trình thu quan không hoàn mỹ, nhưng vẫn là bảng điểm số bên trên đầu lĩnh. Liverpool 48 phân, Chelsea 40 phân, Manchester City 39 phân, Arsenal 39 phân, mà quỷ lịch đấu còn chưa kết thúc. Ngưng chiến 3 ngày. Liverpool muốn tại Tết Nguyên đán nghênh chiến Hull City. FA cho Tư Đồ Vân Binh hóa đơn phạt tại ngày 29 buổi sáng liền công bố ra. Cũng bản fax đến Liverpool câu lạc bộ, tiền phạt 3 vạn bảng Anh, đồng thời cấm thi đấu một trận, thi đấu vòng tròn hạ nửa trình khua chiêng gõ trống khai chiến. 2014 niên ngày mùng 1 tháng 1. Liverpool tọa trấn sân nhà nghênh chiến Hull City. Tư Đồ Vân Binh xuất hiện tại trong rạp xem tranh tài. Lúc trước Liverpool fan bóng đá trên khán đài biểu hiện ra lít nhà lít nhít quảng cáo đến ủng hộ hắn. Trong đó bắt mắt nhất một hàng chữ là: người vĩnh viễn không cần xin lỗi. Chúng ta yêu ngươi. Làm chủ soái Tư Đồ Vân Binh tại trong rạp quan sát sân bóng. Chờ mong các đệ tử của hắn có thể tại hai vòng không thắng bối cảnh hạ cho đội bóng mang đến một trận thắng lợi. Liverpool hôm nay tiến hành thay phiên. Coutinho, Vardy, Sterling hợp thành công thành tam xoa kích. Henderson, Casemiro, Eriksen tổ ba người thành giữa trận. Azpilicueta giải cấm tái xuất. Koulibaly cùng Skrtel hợp thành tuyến hậu vệ song áp. Robertson tiếp tục khoác ra trận, Reina trấn thủ đại môn. Hull City bên trên một vòng tại sân nhà 6, không quét ngang Fulham trạng thái dũng mãnh phi thường phi. Phàm, khả năng này để bọn hắn có ảo giác, cho rằng đi vào sân Anfield khiêu chiến không có chủ soái chỉ huy Liverpool có thể một trận chiến. Mà xuống, kết quả bọn hắn tích cực không bị cản trở đấu pháp. Tại Liverpool trước mặt lại gặp đến vô tình hủy diệt. Nếu là Hull City đánh phòng thủ phản kích, Liverpool khả năng thật đúng là sẽ có chút sứt đầu mẻ chán. Nhưng đối phương chủ động công ra đến, Liverpool tuyệt đối rất được hoan nghênh. Vardy, Sterling đều có đất dụng võ. Coutinho cùng Eriksen cũng có phát huy không gian. Liverpool ở trên nửa chàng lợi dụng thế sét đánh lôi đình cấp tốc đánh vào hai cầu. Vardy cùng Coutinho mỗi xây một công. Chờ Hull City lấy lại tinh thần lúc, tranh tài đã cơ hồ không có lo lắng. Nửa chàng sau Hull City đột nhiên phát động phản công chưa thể công phá Liverpool cầu môn. Mặc dù bọn hắn xác thực mang cho Liverpool rất lớn áp lực, đồng thời cũng chế tạo tình hình nguy hiểm, Sterling thì diễn ra chạy thật nhanh một đoạn đường dài trực đảo Hoàng Long sở trường cho hay. Cuối cùng Liverpool tại sân nhà 3-0 đánh bại Hull City, thành công thắng trận rừng rụt. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len Lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN